Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 679, chương 680, xin đánh. Đáng giá cất giữ chuyện online lưới Ngưu lão gia vừa mới bước ra đường hầm hư không? Trên cổ tay đồng hồ đeo tay liền điên cuồng kêu vang lên. Đây là vừa vặn có người gọi điện thoại tới tiết tấu. Bất quá bởi vì lúc này Ngưu lão gia còn suy nghĩ đến không gian mang theo người chung. Lần này mang theo mang tới vật liệu an bài. Cho nên không có biện pháp. Ngưu lão gia không có lập tức kết nối trên tay điện thoại. Vốn là tình huống như vậy. Lúc trước cũng không phải là chưa bao giờ gặp. Có hạn mấy cái có thể liên lạc với Ngưu lão gia nhân vật. Cũng sẽ không liều mạng đánh không ngừng. Ngưu lão gia tổng hội ở sự tình sau khi kết thúc. Mau sớm đem điện thoại trở về. Nhưng là tình huống lần này bất đồng rồi. Điện thoại đang vang lên sau khi vẫn không ngừng quá. Rất nhiều đến Ngưu lão gia không nhận được điện thoại. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua mức độ. Cứ như vậy, Ngưu lão gia làm sao không biết. Đây là sinh khá là nghiêm trọng đại sự. Mới có tình huống như vậy. Điện thoại kết nối sau khi. Triệu Kiệt dùng đại đại thở phào nhẹ nhõm ngữ khí. Ở bên đầu điện thoại kia nói đến. Ngưu lão bản, Ngưu đại gia. Cuối cùng là có thể liên lạc với lão nhân gia rồi. Không thể nào, người lão Triệu mũi cũng thật lợi hại một chút. Ta chẳng qua chỉ là mới vừa mang đến một chút thứ tốt. Các ngươi này sẽ biết. Ngưu lão gia thuận mồm trêu chọc đến. Không từng nghĩ đến, Triệu Kiệt lần này phản ứng nhưng là hoàn toàn bất đồng. Miệng hắn khí trước đó chưa từng có nghiêm túc. Đã xảy ra chuyện lớn. Vội vàng tới quân nơi này phân khu. Đại trưởng lão hy vọng ngươi lập tức đi cũng một chuyến. Cao chuyển vận máy bay đã chuẩn bị xong. Chờ ngươi nhân đến một cái là có thể lập tức ra. Được, ta tới liền lập tức. Ngưu lão gia trả lời như vậy đến. Tiếp đó, hắn tấn đem một nhóm lương thực ném vào một nhà kho. Coi như là một đám thuộc về trong tu luyện hàng thổ sản môn. Ở gần đây thức ăn. Sau đó, hắn bay ra nhân phòng công sự. Dùng nhanh nhất độ chạy tới quân phân khu. Leo lên chiếc kia cao chiến hạm. Thừa dịp ở phi cơ chuyển vận thượng thời gian. Ngưu lão gia từ Triệu Kiệt trong miệng. Biết lần này đột sự kiện căn nguyên. Cùng với đại khái đi lên triển. Bất quá càng nhiều tình huống cụ thể. Bởi vì Triệu Kiệt cấp bậc nguyên nhân. Hắn biết vẫn là vô cùng có hạn. Chẳng qua là Ngưu lão gia khi nhìn đến hình ảnh đầu tiên nhìn. Liền nhận ra ở nơi này là cái gì ma quỷ đại quân. Căn bản là nguyên thủy thời đại vị diện, thế giới ngầm Tu La nhất tộc. Đồng thời, đối với Tu La nhất tộc tại sao có thể xuất hiện tại cái vị diện này? Hắn đồng dạng là không biết gì cả. Ngưu khóe miệng của lão gia lộ ra một cái vô cùng nụ cười khổ sở. Hắn biết lần này phiền phức lớn rồi. Cái thời đại này khoa học kỹ thuật, xác thực có thể treo lên đánh Tu La nhất tộc nhà quê môn. Nhưng là thật muốn song phương đại chiến một phen, hiện đại vị diện liền là tất cả quốc gia cùng thế lực liên hợp lại. Cũng vạn ắt không là Tu La nhất tộc đối thủ, lại không nói đầu đạn hạt nhân loại này thủ đoạn cuối cùng. Lấy được sát thương hiệu quả đã không để ý nữa nghĩ. Coi như là lý tưởng lời nói, phỏng chừng dùng đầu đạn hạt nhân oanh tạc đến tinh cầu này thuộc về hủy diệt bên bờ. Tu La nhất tộc khổng lồ đại quân cũng còn có kinh người số lượng. Phải biết, từ Hắc Thạch Thành trại tù binh những thứ kia nữ Tu La tù binh trong miệng. Ngưu lão gia bao nhiêu thu được một ít tình báo. Lần trước ở phong ấn chi địa Tu La đại quân. Bất quá chẳng qua là trong đó ba cái Tu La vương. Chắp vá đi ra đại quân mà thôi. Mà toàn bộ Tu La nhất tộc. Xa xa mạnh hơn này đại Tu La vương thế lực. Còn có 29 cái nhiều. Mang theo loại này một chút cũng không thể nói mỹ hảo tâm tình. Ngưu lão gia đã tới cũng. Tiếp đó, hắn ở Triệu Kiệt dưới sự hướng dẫn. Chăn trở đến đi tới Thọ Tử gia quyền lợi trung tâm nhất. Sau đó ngay đầu tiên trong. Gặp được chờ ở chỗ này cửu đại trưởng lão. Ngắn ngủi hàn huyên sau khi. Song phương liền tiến vào nhân chính đề. Từ một danh thư ký riêng. Hướng Ngưu lão gia giới thiệu đủ loại tình huống gần nhất. Cùng với các loại coi như là cơ mật tính quốc gia quyết sách. dù là Nam Bắc Mỹ Châu Đại Lục Thượng, bao gồm ở Bạc Đầu Ưng Gia ở bên trong toàn bộ quốc gia, nhất trí đối với toàn cầu những quốc gia khác cùng thế lực, cũng ra khổ khổ cầu khẩn một loại cầu viện thỉnh cầu. Nhưng là ở hai ngày trước, vừa mới ở Thọ Tử Gia cử hành xong tất liên hợp hội nghị chung, những đại lục khác toàn bộ quốc gia nhất trí nhận định, những quốc gia kia căn bản cũng không có biện pháp phòng thủ. Vì vậy, căn bản sẽ không có đại quy mô viện quân, sẽ viết vào cái này bùn nát trong hố. Nói cách khác, kia hai khối đại lục thượng đông đảo quốc gia, còn có hàng trăm triệu đoán nhân loại, có thể tính được cho đã bị buông tha. Đáng tiếc coi như là như vậy, đối với có hay không có thể dựa vào đại dương, còn có trong đại dương vô số sinh vật biến dị, ngăn cản những thứ này ma quỷ tấn công, một đám quốc gia cũng không có bất kỳ lòng tin. Đối với lần này, bọn họ chỉ có thể đem hy vọng đặt ở thực lực mạnh nhất tân dẫn đầu đại ca, Thọ Tử Gia trên người. Mà Thọ Tử Gia các trưởng lão, sở dĩ vội vội vàng vàng như thế đem Ngưu lão gia đi tìm tới, cũng là ôm vạn nhất ảo tưởng. Có lẽ luôn luôn biểu hiện thần kỳ Ngưu lão gia tiểu tử này, có lẽ có thể xuất ra một ít hữu hiệu biện pháp tới. Ngưu lão gia hàng này nghe vậy nở nụ cười khổ. Những trưởng lão này thật sự là quá để mắt hắn. Cứng như vậy đụng ngạnh chiến tranh hạ, hắn có thể biện pháp gì tốt? Nhìn Ngưu lão gia biểu tình, một tất cả trưởng lão môn trong lòng, mặc dù đã sớm có chuẩn bị tâm tư, nhưng là vẫn là không nói ra thất vọng. Tiếp của bọn hắn liếc nhau một cái sau, cuối cùng vẫn do đại trưởng lão chậm rãi nói ra bọn họ cuối cùng kế hoạch. Bất kể như thế nào, nhân loại, đặc biệt là dân tộc này cũng không thể chính là diệt tuyệt. Cho nên, bọn họ kế hoạch gấp rút đối với chiếc kia ngoại tinh chiến hạm độ lại, tranh thủ ở Tu La nhất tộc đánh vào trước khi tới, hoàn thành loại công việc này. Sau đó, đem dân tộc này ưu tú nhất nhóm kia hỏa chủng bỏ vào chiếc chiến hạm này bên trong, lái vào không biết thái không, nhìn một chút có thể hay không tìm tới nhà mới vườn, lần nữa phồn diễn sinh sống đi xuống. Chỉ là như vậy, thứ nhất, vì chống cự trong thái không đủ loại không biết nguy hiểm, Ngưu lão gia hứa hẹn phòng vệ trận tự là vô cùng mấu chốt sự tình. Bọn họ muốn có thể chắc chắn một chút, Ngưu lão gia hứa hẹn phòng vệ trận rốt cuộc lúc nào có thể bắt đầu bố trí. Đại trưởng lão giảng thuật ngữ khí tương đối yên tĩnh, nhưng là Ngưu lão gia có thể từ loại an tĩnh này chung nghe ra kia sâu nặng bất đắc dĩ. Ngoài ra, Ngưu lão gia chú ý tới một chút, coi là ở trong tin tức nhìn đến thời gian, tên này đáng giá tôn kính lão nhân chẳng qua chỉ là 2 tháng không thấy, nhưng là vốn là đầu đầy mặc vũ, bây giờ đã là bạch hơn phân nửa. Như vậy có thể thấy, lần này nguy cơ là biết bao tiêu hao hắn tâm lực. Ở một tất cả trưởng lão môn mong đợi trong ánh mắt, Ngưu lão gia ở cực trong thời gian ngắn làm ra một cái quyết định. Một cái coi như với hắn mà nói, đều là cửu tử nhất sinh quyết định. Hắn hít một hơi thật sâu sau, mới mở miệng nói đến. Thật ra thì sự tình còn chưa tới nghiêm trọng như vậy mức độ. Trước chúng ta yêu cầu chắc chắn một chút, những thứ này đám ma quỷ là như thế nào xuất hiện, bọn họ rốt cuộc sẽ bao lớn kích thước. Nếu như ở 2 triệu trở xuống, ta liền có thể bảo đảm quốc gia này có thể thủ ở nhất thời. Một tất cả trưởng lão môn ánh mắt sáng lên, bất quá rất nhanh lại ảm đạm xuống. Đại trưởng lão cười khổ nói đến, một điểm này chúng ta còn có những quốc gia khác đã làm quá nhiều lần thử, trên trời vệ tinh quan sát là không được loại tác dụng này. Phái ra bộ đội tinh nhuệ, ngay cả Hoa Thịnh căn cứ khu phạm vi 100 dặm đều không cách nào đến gần. Đó là bọn họ, điểm này ta cũng có thể làm được, cho nên mau sớm giúp ta an bài một chút, ta muốn bay đi Bạc Đầu Ưng ra địa bàn. Ngưu lão ra mở miệng nói, nghe vậy đại trưởng lão sau, rõ ràng thừ ra rất lâu. Rất rõ ràng, coi như hắn biết Ngưu lão gia hàng này đã có thể coi như nhân loại đệ nhất cao thủ, có thể là đối với chấp hành như vậy nhiệm vụ vẫn là tràn đầy hung hiểm. Trong lúc nhất thời, ngay cả hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nặng nề vỗ Ngưu lão gia,